Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 110, sư tổ sư phụ tìm ra lời giải. 1. Nơi này có hai thiên lưu tự. Chữ viết ta đều là như vậy quen thuộc. Nhất thiên là sư tổ chữ viết, mà đổi thành ngoại nhất thiên lại là sư phụ ta. Sư phụ cũng đã tới nơi này. Ta cơ hồ là chạy như bay đến chữ viết bên cạnh. Theo sát ta là Thừa Tâm Ca. Ở nơi này đang lúc trong tĩnh thất tăng vọt linh khí, để cho chúng ta có chút khó chịu. Tựa như cùng nhân nhất định phải ăn cơm. Một chén cơm nhìn chưa ra hình dáng gì, nhưng đem ngươi chôn ở cơm trong đống, cho ngươi ăn. Ngươi dám ăn không? Ngươi không khó được sao? Nhưng là chịu đựng loại này khó chịu. Chúng ta còn không chịu sai nơi này quá mỗi một chữ. Ta xem trước là sư tổ lưu tự. Đồng dạng là văn ngôn văn viết. Nhưng trung gian lại tràn đầy rất nhiều chúng ta không thể hiểu được địa phương. Xác thực nói sư tổ lưu tự chia làm hai thiên. Phần đầu tiên hẳn là ở rất xa xưa trước kia. Nói đại khái là hắn du lịch thiên hạ. Đã sớm nghe được Long Mộ truyền thuyết. Bây giờ vẫn thật là đến nơi này. Đến nơi này sau khi, sư tổ ta suy nghĩ lại không là trả lời như thế nào Côn Lôn mang theo Long Di Hài đồng thời, mà là nói hắn từ trước đến nay một nỗi nghi hoặc, rốt cuộc đến giải đáp. Câu trả lời chính là nguyên lai phát sinh ở Đại Minh Côn Lôn thụ nghiệp hẳn là một lần cuối cùng. Nhưng là cũng không phải là một lần cuối cùng. Đó là bởi vì thời gian và không gian cũng không phải chúng ta tưởng tượng có thẳng tắp trôi qua trạng thái, mà có thể lý giải là một cái tròn, một cái đồng hành tồn tại. Tóm lại một lần kia Côn Lôn thụ nghiệp hẳn là cùng một ít thời đại song song. Có thể cũng coi là sự tình kết thúc trước cuối cùng. Hắn cuối cùng biết, điều này viễn cổ chi long tồn tại chính là chứng minh. Bên ngoài kia tồn tại rất xưa tứ đại yêu cũng là chứng minh. Mà kia đoạn ghi lại không rõ, nhìn như sán lạn, kỳ thực trống không không cách nào cân nhắc lịch sử cũng là chứng minh. Ở chỗ này, sư tổ cố ý giữ lại mấy cái mang theo dấu hỏi tự. Hạ, thương, thay nhau cuộc chiến, ta cùng Thừa Tâm Ca trố mắt nhìn nhau. Chúng ta thừa nhận chúng ta tuyệt đối xem không hiểu. Cái gì thẳng tắp, hình tròn, đồng hành, lại cái gì cuối cùng không phải là cuối cùng. Hoặc có lẽ là, sư tổ lấy được, đã chạm tới tầng kia pháp tác. Dĩ nhiên chính là chúng ta không thể hiểu. Nhưng là, chúng ta duy nhất có thể xem hiểu chính là, sư tổ khi đó mỗi một chữ đều mang cảm giác hưng phấn thấy. Còn có một chút kiêu ngạo, tiêu sái đối với thiên hạ, chỉ cầu đạo cảm giác. Chúng ta trước tiên liền đoán được rồi. Này chỉ sợ là sư tổ rất sớm trước lưu tự. Khi đó, sợ còn không tồn tại lão lý nhất mạch, chỉ tồn tại lão lý. Đoạn này chúng ta xem không hiểu, cũng ngộ không ra, chỉ có tiếp tục xem tiếp. Mà ở tiếp theo đoạn, sư tổ vẫn dùng cái loại này phóng khoáng ngông nghênh ngữ khí nói đến. Mạo hiểm nhích tới gần Cự Long Di Hài. Tại sao là mạo hiểm? Như tuyết gặp nguy hiểm sao? Nhìn đến đây, ta không nhịn được nhìn một cái Như Tuyết. Như Tuyết lại rất bình tĩnh. Phát hiện tất cả mọi người ý tưởng thực ra cũng là sai lầm. Hơn nữa hắn còn phát hiện một món thú vị sự tình. Đó chính là Long cũng có hoành cốt. Hoành cốt chung có dấu tàn hồn. Đây không phải là cùng non hồ ly giống nhau như đúc. Nhưng này như thế nào? Ta cùng Thừa Tâm Ca giống như là tiến vào một cái to lớn sai mê trò chơi. Không kịp chờ đợi nhìn xuống. Tiếp lấy sư tổ ghi lại đến. Hắn phải dẫn cái kia tàn hồn, dùng một loại phương thức khác đem nó mang về Côn Lôn. Hoặc là đây mới là có thể được. Cái này so với mang về Di Hài có gấp trăm lần ý nghĩa. Không nên tích trữ ở thế gian này cũng không cần tích trữ ở thế gian này. Ngoài ra hắn cũng coi như bởi vì chung một cái khâu. Long là quả chung một cái khâu. Mang về cũng là lại không quá tự nhiên sự tình. Cuối cùng, sư tổ ghi lại đến. Long tồn tại thực ra cũng không thần kỳ. Thế gian có thế gian chi long. Côn Lôn có Côn Lôn bên trong. Ngoài ra địa phương cũng tồn tại ngoài ra địa phương long. Chợt có lần lượt thay nhau. Hoặc là vận mệnh. Không cần cố chấp mới phải. đây đều là cái gì à? Nếu hắn không phải chúng ta sư tổ, ta cùng Thừa Tâm ca hơn phân nửa cho là đây là một cái người điên lưu lại lời bàn. Thế nào Long còn phân tam lục cửu đẳng sao? Đáng tiếc, chúng ta đứng độ cao cùng sư tổ không giống nhau. Nhìn thấy thế giới cũng tuyệt đối không giống nhau. Chúng ta kính sợ, cũng tôn trọng, cho nên coi như không thôi khẳng định quá đúng đến xem thế giới. Cũng tình nguyện dùng thái độ hoài nghi đến xem thế giới. Nhưng tuyệt đối không thôi hủy bỏ thái độ đến xem thế giới. Đây là chúng ta nhập môn tới nay. Trước nhất đi học tập một cái tâm tính. Cho nên, chúng ta khiếp sợ đến đâu. Coi như không hiểu, cũng thử tiếp nhận sư tổ đây là ngày lưu tự. Ở chỗ này không có được cái gì câu trả lời. Nhưng ta cùng Thừa Tâm ca ít nhất khẳng định một chuyện. Hợp hồn chiến đấu pháp đúng là lão lý nhất mạch độc nhất. Cũng không loại bỏ sư tổ ở chỗ này sáng tạo. Bởi vì, chúng ta chạm tới một sự thật sư tổ mang theo một con rồng chi hồn. Phần đầu tiên ghi lại tới đây cũng đã toàn bộ kết thúc. Ta cùng Thừa Tâm ca hơi chút bình tĩnh một chút. Vừa nhìn về phía tiếp theo thiên. Tiếp theo thiên nhìn một cái bên dưới. Chúng ta cũng có chút không thích ứng. Dù sao ngay từ đầu sư tổ là dùng văn ngôn văn ghi lại hết thảy. Xuống nhất thiên lại trở thành nhất thiên bạch thoại văn. Người sư tổ này ngược lại. Chúng ta cũng không tìm ra được hình dung từ. Nhưng trong lòng cũng biết. Bản này lưu tự đại khái mới là gần đây chuyện phát sinh. Bao hàm một ít câu trả lời. Chúng ta cũng là vội vàng nhìn xuống. Bản này đại khái ý là như vậy. Trên thế gian du lịch rất lâu. Trung gian cũng trở về đi qua. Trở về quá. Ta cùng Thừa Tâm ca ngây dại. Sư tổ rốt cuộc làm được cái gì? Nhưng là sư tổ chẳng qua là đơn giản như vậy nhắc tới một câu. Liền không nhắc lại nữa. Lúc này mới bừng tỉnh phát hiện trong lòng tồn lưu có một cái tiếc nuối. Đó chính là thụ nghiệp với nhân. Nếu không liền phụ lòng. Cũng thấy rõ cái thế gian này là thực sự đi tới vô số phân xóa miệng. Hướng đi tương lai hắn cũng không dám vọng tự đi suy đoán. Đi suy tính. Nhưng là hắn thật là cảm nhận được một lần kia nghịch thiên từ bi. Hắn muốn thu đồ. Vì vậy, hắn cũng thu đồ đệ rồi. Lại phát hiện một cái kinh người sự thật. Đáng tiếc hắn không cách nào nữa làm được cái gì. Vội vàng tới chỗ này. Là hậu nhân để lại yêu hồn. Lấy cùng không lấy. Ứng giờ đến phiên vậy một đại khứ thủ. Cũng không phải hắn có thể khống chế rồi. Hết thầy tất cả xem duyên phận. Sư tổ đoạn này ghi lại vậy là cái gì? Kinh người gì sự thật? Chẳng lẽ hắn thích để cho chúng ta sai mê? Ta cùng Thừa Tâm ca lần nữa trố mắt nhìn nhau lúc. Với nhau trong mắt cũng đã là bất đắc dĩ thần tình. Xác thực rất bất đắc dĩ. Sư tổ người này cho tới bây giờ đều là như vậy. Chỉ nói kết quả. Trung gian nguyên nhân luôn luôn không yêu cùng người giải thích. Cái này không khổ chúng ta này một ít hậu bối sao? Nhưng là, sư tổ không muốn nhắc tới. Chúng ta chung quy là không có cách nào. Chỉ có thể chịu nhịn tính tình tiếp tục nhìn xuống. Sau đó đoạn, sư tổ là đang ở tự thuật mấy chuyện. Chuyện làm thứ nhất là, long quả, hắn đã cởi ra. Mặc dù không là hoàn mỹ, di hài không thể mang về. Nhưng hắn tin tưởng là canh kết quả tốt. Bây giờ hắn phải ở chỗ này ngây ngô một đoạn thời gian. Đền bù tự thân. Sau đó dùng đại thuật lưu lại một điểm một cái cơ hội cùng che chở. Cơ hội cùng che chở. Đây là vật gì? Che chở chính là chúng ta vào trước mộ một lần kia sao? Cơ hội vậy là cái gì? Nếu như là che chở là vào trước mộ kia một trận chiến đấu. Tại sao là sư tổ dùng đến đại thuật? Đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Chúng ta nhìn tiếp đi xuống. Phát hiện này chuyện làm thứ nhất. Sư tổ có tự thuật. Nhưng trung gian một đoạn lại bị phá hủy rồi. Là ai liên quan? Trong nội tâm của ta tràn đầy lửa giận. Nhưng là rất nhanh ta liền được câu trả lời. Ngược lại không dám nổi giận. Bởi vì là sư phụ ta liên quan. Bởi vì, tiếp lấy bị phá hủy một đoạn kia lời nói. Hạ một đoạn văn là như vậy ý tứ. Cơ hội chỉ có thể động dụng một lần. Chắc hẳn thừa cơ hội đồ đệ của ta đã thuận lợi tiến vào long mộ. Nhưng là nơi này còn là phong bế. không muốn còn nữa nhiều người tới quấy rầy đi. Quấy rầy cái tộc quần này an bình. Quấy rầy Long An ngủ. Hắn đoán qua, Long Mộ đại trận có thiếu sót. Mấy trăm năm sẽ động mở một lần. Bọn họ Côn Lôn người vừa tới lần lượt ra cố. Theo thời gian trôi qua, kẻ tới sau sẽ cho là trận pháp kia đã càng ngày càng yếu. Nhưng thật ra là bọn họ cố ý lưu một cái trận điểm. Tạo thành loại giả tưởng này. Vùng thế giới này sẽ không lại lái mấy lần rồi. Sẽ cuối cùng chân chính ẩn núp. Mà hết thảy này cũng không phải là hoàn toàn không ý nghĩa. Bởi vì hắn tính tới tất nhiên có người có thể quấy rầy tới đây. Đây là phải ngăn cản. Đọc đến nơi đây, ta cùng Thừa Tâm ca ở trong lòng kêu một tiếng may mắn. Sợ rằng không cần trung mao thuật mới tới sư tổ. Chỗ này chúng ta căn bản không vào được. Mà để cho Như Tuyết dùng sâu trùng, bạo lực mở mộ. Ắt sẽ phá hư nơi này một ít gì đó. Ngược lại không đạt tới sư tổ ý. Kia so với lượn quanh có thể đánh nhiễu tới đây là ai? Muốn nhiều như vậy Côn Lôn đại năng người đi ra cố nơi này. Ta cùng Thừa Tâm ca lần nữa không hiểu. Cũng chỉ có thể không hiểu. Về phần che chở, muốn bị phá hủy, thì không muốn hậu nhân biết sau khi. Cũng quá lệ thuộc vào. Người sư tổ này ngược lại nói dị thường đơn giản. Nhưng ta cùng Thừa Tâm ca chính là không nhịn được suy đoán. Chỉ tiếc suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Sư tổ nói rốt cuộc là cái gì? Cho nên, chúng ta chỉ có thể nhìn tiếp đi xuống. Bởi vì trong lòng còn rất nhiều mê đề chưa giải. Giống như sư phụ vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.